Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Kinh Thế Chi Cục vào cuộc cùng Phá Cục. Ầm ầm, một đạo sấm sét hiện lên. Trùng điệp mây đen bị Du Long Thiểm Điện chiếu sáng một cái chớp mắt, lập tức lại quay về âm trầm. Nồng đậm mây đen càn quét ngàn vạn dặm, một trận nồng đậm gió bão sắp đến. Nơi này là Đông Hoang Lệch Bắc Bộ, một chỗ hẻm núi. Không biết hắn dài, rộng lớn có mấy ngàn trượng, sâu không thấy đáy, như là bị vô thượng tiên vương bổ ngang mở. Quỷ hồn thần công, tràn ngập khí thế, mà cái này hẻm núi phía dưới, một mảnh vân vân sương mù, che đậy ánh mắt, rất khó nhìn rõ lần này mới có thứ gì. Cho dù là đại tu sĩ vận dụng thần thông, hai mắt phát ra thần quang, cũng vô pháp xuyên thấu tầng này tầng sương mù. Nơi này hiển nhiên không tầm thường. Vân Phi huynh, phía dưới này chính là Ngoan Nhân đạo tràng sao? Cơ Hạo Nguyệt một thân áo tím, nhìn phía dưới hẻm núi thâm uyên, trong mắt có chút nóng bỏng. Không tệ, từng có dưới người đi qua. Lấy ra một tấm bia đá, trên có cổ lão bi văn, tựa hồ là hai mươi mấy vạn năm trước văn tự, ghi chép hết thảy. Nơi này chính là Ngoan Nhân đạo tràng. Hoa Vân Phi một thân áo xanh đứng dậy, nhưng người kia tuyệt không xâm nhập. Mặc dù chưa từng gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng nơi này dù sao cũng là ngày xưa đại đế đạo tràng, tính nguy hiểm vẫn phải có, mà lại chỉ cho phép đạo cung cảnh cùng đạo cung cảnh trở xuống tu sĩ xuống dưới, cho nên tính nguy hiểm hẳn là không cao. Nghe được Hoa Vân Phi lời nói, mọi người đều là gật đầu. Cái gọi là đạo tràng là ngón tay người nào đó từng sinh hoạt tu luyện qua địa phương, có thể hiểu thành một cái hành cung hoặc là một cái vắng vẻ động phủ, phần lớn là dùng cho ở lại. Loại địa phương này bình thường sẽ không có cái gì nguy hiểm, thậm chí không ai nói rõ được cái này đạo tràng là Ngoan Nhân thành đạo ở lại hay là Ngoan Nhân thành đạo sau mới mở. Nếu như là cái sau, vậy trong này tự nhiên có vô thượng thu hoạch, nhưng tương đối nguy hiểm cũng biết cao hơn rất nhiều. Nếu như là cái trước, thì tính nguy hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống, nhưng thu hoạch cũng chưa nói tới bao nhiêu. Bất quá đám người phổ biến cho rằng, tòa này đạo tràng có lẽ là tại Ngoan Nhân thành đạo trước liền đã tồn tại, nhưng Ngoan Nhân thành đạo về sau tuyệt đối cũng đã tới nơi đây. Không phải cấm chế không cách nào tồn tại đến bây giờ. Hơn 20 vạn năm thời gian, chỉ có loại kia đại nhân vật lưu lại thủ bút có thể trải qua được thời gian khảo nghiệm. Đổi lại người bên cạnh, đã sớm tại thời gian trôi qua dưới bị tuế nguyệt ăn mòn nửa điểm không dư thừa. Cho nên nói, bên trong tòa đạo trường này, nguy hiểm rất có thể chẳng phải cao, dù sao cũng là đại đế chỗ ở. Không cần bao nhiêu bố trí, đại đế bản nhân liền đã đương thời vô địch, nhưng cùng lúc hay là có lưu đại đế bảo tàng, đế kinh tiên tàng. Đạt được loại này kết luận, trong lòng mọi người càng là reo hò không thôi, cả đám đều kích động, muốn đi vào tìm tòi hư thực. Chỉ có Lâm Phong một mặt đạm mạc, hắn thật sâu biết, những cái kia nhìn qua có đại tiện nghi nhưng chiếm sự tình, thường thường ẩn chứa lớn lao nguy hiểm. Nếu như cái này Ngoan Nhân đạo tràng thật như Hoa Vân Phi chỗ phân tích như vậy có chỗ tốt to lớn, tin tức hẳn là tuyệt mật mới đúng, làm sao lại làm cho Đông Hoang mọi người đều biết. Đáng tiếc, tại đại đế tiên tàng dụ hoặc dưới, không ai có thể giữ vững tỉnh táo, cho dù có một phần nhỏ thiên kiêu phát giác một chút dị thường, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có khả năng quay đầu. A, hẻm núi đối diện cũng có người. Bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô. Đám người cùng nhau nhìn về phía hẻm núi đối diện. Khoảng cách mặc dù rất xa, nhưng mọi người vận chuyển thần lực đến hai mắt chỗ, vẫn là có thể trông thấy. Có không ít tu sĩ tại hẻm núi đối diện, thậm chí đã từng bước chui vào trong hạp cốc. nhân số rất nhiều, nhưng cầm đầu tựa như là đại diễn thánh địa tu sĩ. Không chỉ có là đại diễn thánh địa, cửu tiêu thánh địa tựa hồ cũng có đệ tử tại, mà lại còn có đại lượng tán tu. Tình huống không ổn, bọn họ đã dẫn trước một bước. Ngoặc kép, đám người lập tức kích động lên. Nhiều như vậy đám người tụ tập, nói rõ ngoan nhân đạo tràng xuất thế tin tức đã triệt để lưu truyền ra đi. Hấp dẫn vô số người đến đây, thậm chí có ít người đã chui vào trong hạp cốc. Hẻm núi phía dưới ẩn chứa đại đế tiên tàng, đám người ai chịu rơi vào người sau? Vân Phi huynh, ta đi trước một bước. Cơ Hạo Nguyệt kìm nén không được, hắn tự tin thần thể vô địch cùng cảnh giới, trực tiếp nhảy vào thâm uyên bên trong, bị sương mù ngăn trở thân hình, không thấy tăm hơi. Mà Cơ Hạo Nguyệt bên cạnh, mấy vị người hộ đạo thì là nếm thử đi theo Cơ Hạo Nguyệt cùng nhau chui vào thâm uyên. Nhưng trong thâm uyên xuất hiện một tầng vô hình cấm chế, đem mấy người bắn bay. Quả nhiên chỉ có luân hải cảnh cùng đạo cung cảnh tu sĩ có thể tiến vào. Cái khác tu sĩ là không cách nào đi vào. Vân Phi huynh, ta cũng đi đầu một bước. Chúc các vị thu hoạch tiên tàng. Tại hạ cũng đi đầu một bước. Chấm ngoặc kép, có người dẫn đầu, lại không người do dự. Đám người nhao nhao nhảy vào thâm uyên, điều khiển thần hồng, chậm rãi tiềm hành mà xuống. Sợ lạc hậu, chỉ là không ai phát hiện Hoa Vân Phi lộ ra một tia nụ cười như ý. Hiển nhiên đám người đều không khác mấy nhảy vào thâm uyên bên trong. Một cái góc, Diệp Phàm cũng đi đến Lâm Phong trước mặt. Lâm đại ca, ta muốn đi phía dưới một tìm, có lẽ có thể tìm được ngoan nhân đại đế lưu lại đế kinh. Ngươi đây, không có đơn giản như vậy. Hoa Vân Phi không thể tin, cái này rất có thể là một cái cục. Lâm Phong một mực tại quan sát phía dưới thâm uyên, nơi này cảm giác cùng ban đầu ở hoang cổ cấm địa cảm giác có chút cùng loại. Có thể thấy được đây quả thật là ngoan nhân một cái đạo tràng. Điểm này không có sai, nhưng nguyên tắc bên trong cũng có nói qua, Hoa Vân Phi đã từng mượn nhờ ngoan nhân đạo tràng, chôn giết thế hệ trẻ tuổi vô số thiên kiêu, chính là vì cướp đoạt tất cả lớn người trẻ tuổi, nhất là tất cả đại thần thể thánh thể thể chất đặc thù bản nguyên. Giống như là Diệp Phàm thánh thể bản nguyên, lại hoặc là mình chí tôn thể bản nguyên. Chỉ sợ đều là Hoa Vân Phi mục tiêu. Đây là một cái kinh thiên đại cục. Hoa Vân Phi muốn nhờ vào đó nhất cử đem các loại kỳ dị thể chất siêu tập hoàn tất. Tốt nghịch chuyển vận mệnh của hắn. Lâm Phong đem hết thảy cáo chi Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng là chấn động trong lòng. Hắn nguyên bản mặc dù phát giác được một chút không đúng, nhưng bức thiết muốn cải biến thánh thể nhận nguyên rủa vận mệnh. Không nghĩ quá nhiều, bây giờ bị Lâm Phong lấy điểm phá, mới là phát giác được rất nhiều không hợp lý chỗ. Lập tức, Diệp Phàm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hoa Vân Phi người này tựa như trích tiên, nhưng tâm kế thật là lợi hại. Một người vậy mà đem toàn bộ Đông Hoang thế lực đều tính đi vào. Càng là ném ra ngoài ngoan nhân đạo tràng loại này nặng mồi. Muốn đem bên trong tất cả thiên kiêu một mẻ hốt gọn. Làm sao bây giờ? Nếu không trực tiếp rời đi. Diệp Phàm cẩn thận hỏi thăm. Đã phát hiện Hoa Vân Phi chân diện mục, mà lại Thái Huyền Truyết Phong cũng đã không thể quay về. Không bằng như vậy bỏ chạy đi. Thực tế không được liền tốn hao thời gian mấy năm ngự cầu vồng bay đi Bắc Vực. Mặc dù hao phí thời gian, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Lâm Phong lại là nhíu mày. Bọn họ đây là bị để mắt tới. Căn bản đi không được. Lý sư đệ, Diệp sư đệ, các ngươi làm sao còn không đi thăm dò ngoan nhân đạo tràng? Hoa Vân Phi lặng yên tới gần, trên mặt ý cười như tắm gió xuân. Hắn là thật thật cao hứng. Nhiều năm chủ tính, chỉ ở hôm nay. Vì thế hắn cầm trong tay trọng yếu nhất một chương bài đều đánh ra ngoài. Ngoan nhân đạo tràng là sau lưng của hắn thế lực phát ra đào, vốn là muốn lưu cho Hoa Vân Phi thăm dò, viện trợ Hoa Vân Phi trưởng thành, cho nên Ngoan Nhân đạo tràng bên trong là thật sự có đại đế tiên tàng. Bảo vật đông đảo, thậm chí bọn họ đều chưa từng hoàn toàn khai phát, chỉ vì lưu cho Hoa Vân Phi. Bởi vì Hoa Vân Phi thế lực sau lưng chỗ thừa hành phương thức là nuôi cổ, đồng thời chọn chúng mấy vị thiên kiêu, truyền thụ cho bọn hắn công pháp, để bọn hắn đi cạnh tranh chém giết. Cuối cùng thắng được chính là cổ vương. Nhưng Hoa Vân Phi đem kế hoạch sớm, có lẽ là nhìn chúng Diệp Phàm thánh thể, cũng có thể là bởi vì lúc này Đông Hoang phát sinh rất nhiều chuyện, liên lụy đại tu sĩ chú ý. Như trước đó yêu đế chi mộ, còn có khổng tước vương công kích cơ gia, còn có Triết Phong Phong lão nhân quang kén. Cái này một hệ liệt sự kiện đều làm được toàn bộ Đông Hoang thế hệ trước thực lực cường đại tu sĩ bị kiềm chế. Đối với vãn bối bảo hộ tự nhiên không thể giống trước đó như vậy nghiêm mật. Mà đây đối với Hoa Vân Phi mà nói là cơ hội chơi cho. Cho nên Hoa Vân Phi sớm phát động kế hoạch, hấp dẫn tu sĩ trẻ tuổi đến đây, thậm chí không tiếc đem còn chưa hoàn toàn thăm dò xong Ngoan Nhân đạo tràng ném ra ngoài đi làm mồi câu. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, chỉ cần những người này có thể bị mình thôn phệ, bên trong đại đế tiên tàng vẫn như cũ là mình. Vừa nghĩ tới mình có khả năng thoát ly áo cưới vận mệnh, chân chính cùng phía sau người kia quyết đấu một lần, Hoa Vân Phi thật hưng phấn không thôi. Chỉ cần mình lần này có thể thôn phệ tất cả mọi người thể chất, phần thắng không thể nghi ngờ rất lớn. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người nhảy vào thâm uyên bên trong, Hoa Vân Phi tâm tình thư sướng. Hai vị sư đệ, hay là mau mau đi xuống đi. Không phải tiên duyên sợ là muốn bị người bên cạnh cho cướp sạch. Diệp Phàm lúc này đã cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt nhắm lại, đang suy tư phá cục phương thức. Hoa Vân Phi đã tốn phí thủ bút lớn như vậy, chỉ sợ tùy tiện khó mà thoát thân. Quả nhiên, tĩnh dưới tỉnh lại, có thể mơ hồ phát hiện, bốn phía trừ Cơ Hạo Nguyệt đám người người hộ đạo, Hoa Vân Phi cũng tương tự có người hộ đạo, thân là Thái Huyền thế hệ trẻ tuổi công nhận đệ nhất nhân. Hoa Vân Phi người hộ đạo thực lực không thể nghi ngờ cường đại. Chí ít đối với hiện tại Diệp Phàm cùng Lâm Phong mà nói, rất cường đại, không thể địch lại. Đa tạ Hoa sư huynh quan tâm, ta cùng sư huynh bỗng nhiên cảm giác không. Diệp Phàm vừa nghĩ kéo dài thời gian, vừa nghĩ bỗng nhiên xuất thủ, nắm chắc được bao nhiêu phần ngừng lại Hoa Vân Phi. Bằng vào mình cùng Lâm Phong nhục thân ưu thế, cận thân tác chiến, mấy chiêu bên trong có thể hay không bắt Hoa Vân Phi làm con tin. Chúng ta cái này xuống dưới. Diệp Phàm lời nói còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phong đánh gãy. Diệp Phàm tự nhiên hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là phối hợp với Lâm Phong hướng thâm uyên đi đến. Lâm đại ca, làm sao rồi? Diệp Phàm thần thức truyền âm. Không có gì, bỗng nhiên nhìn thấy một người, nghĩ đến phá cục chi pháp. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Hoa Vân Phi cố nhiên đặt một cái bẫy, chờ lấy mọi người tới nhảy vào. Nhưng Hoa Vân Phi quá tham lam, muốn một lần là xong, lại đem hắn đều hấp dẫn tới. Như thế, Lâm Phong đến có một cái phá cục chi pháp. Tại tu sĩ thế giới, con mồi cùng thợ săn thân phận, nhưng rất dễ dàng trao đổi. Hoa Vân Phi, lại xem ai cao hơn một bậc. Lâm Phong mang theo Diệp Phàm nhảy vào thâm uyên bên trong. Phía sau, Hoa Vân Phi ánh mắt dần dần ám trầm xuống tới, lộ ra thần sắc suy tư. Ngay tại vừa rồi, Diệp Phàm tựa hồ phát giác được cái gì không ổn, tựa hồ sinh ra thoái ý. Hoa Vân Phi cẩn thận nghĩ lại, mình cử chỉ hẳn không có chỗ không ổn. Diệp Phàm như thế nào sẽ tâm sinh cảnh giác? Là người kia sao? Hoa Vân Phi trong đầu hiện lên Lâm Phong khuôn mặt, chất phác bình thường, nhưng là ở trong sân hắn một cái duy nhất nhìn không thấu người. Hừ, đại trí nhược ngu, ngược lại muốn xem ngươi là thật có trí tuệ, hay là trời sinh đần ngu. Con cá đã toàn bộ nhập lưới, cho dù có cái gì nhìn không thấu người, cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Bất quá muốn thu lưới còn cần một chút thời gian cùng chuẩn bị. Dù sao cũng là ngoan nhân lưu lại cấm chế, cho dù trải qua tuế nguyệt, cũng không phải một lát liền có thể nắm giữ cùng thúc dục. Bất quá Hoa Vân Phi không vội, trước hết bồi những người này chơi đùa tốt. Ầm ầm, trên trời vang lên lần nữa tiếng sấm vang rền, rốt cục một tia nước mưa rơi xuống, nghiêng người tăng lớn, mưa to mưa lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.